Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, các ngươi thật muốn biết không? Nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa, hơi tịnh công ty các nữ hài. Nhớ tới chính mình kế tiếp kế hoạch, Giang Tâm Thành do dự một lát, nhìn về phía Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh. Nguyên nhân ta có thể nói cho các ngươi, bất quá chỉ giới hạn trong các ngươi công ty lão bán Ngụy Uyển cùng nghiên cứu bộ bộ trưởng Trần Linh Linh. Hơn nữa nếu các ngươi đã biết nguyên nhân lúc sau, không được nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là tiết lộ bí mật này, tạo thành bất luận cái gì hậu quả đều từ các ngươi chính mình gánh vác. Đến nỗi hơi tịnh công ty, chỉ sợ cũng chạy thoát không được hủy diệt vận mệnh này. Nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt ngưng trọng bộ dáng, Ngụy Uyển sửng sốt, trên mặt phẫn nộ chi sắc giảm bớt rất nhiều. Trần Linh Linh cũng là con mắt sáng trợn lên, nhìn Giang Tâm Thành do dự lên. Đến nỗi cái khác hơi tịnh công ty các nữ hài, một đám sắc mặt khác nhau, hoặc là kinh sợ, hoặc là thấp thỏm, hoặc là hoài nghi, mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, không biết hắn nói chính là thật là giả. Do dự thật lâu sau, Ngụy Uyển ngưng thanh nói, ta phải biết rằng nguyên nhân, hơn nữa bảo đảm sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ bí mật này. Nếu tạo thành cái gì hậu quả ta nguyện ý gánh vác. Nhìn Ngụy Uyển nghiêm nghị bộ dáng, đối với kiếp trước Ngụy Uyển có vài phần hiểu biết, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía Trần Linh Linh, ngươi đâu, muốn hay không nghe bí mật này? Ta Trần Linh Linh do dự, hạ không được quyết định, lanh canh, bí mật này vẫn là ta một người biết hảo, tạo thành hậu quả cũng từ ta tới gánh vác. Thực lực của ngươi xa không bằng ta, dễ dàng bị một ít dụng tâm kín đáo ngươi nhầm vào. Nhìn Trần Linh Linh do dự bộ dáng, Ngụy Uyển nhẹ giọng nói, Trần Linh Linh nhìn Ngụy Uyển quan tâm bộ dáng, không biết như thế nào, trong lòng một cổ hào khí nảy lên, lập tức nói, ta cũng muốn biết, ta không sợ. Uyển tỷ tỷ, này khoản nhất hào thí nghiệm phẩm dù sao cũng là ta toàn quyền phụ trách, liền tính là xảy ra chuyện gì cũng cùng ta có quan hệ. Ta cũng muốn biết vì cái gì Thịnh Đường Đế Quốc muốn tiêu hủy này khoản sản phẩm mới. Nó rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Chúng ta lại tái phát cái gì sai? Trần Linh Linh kiên quyết lời nói làm Ngụy Uyển sửng sốt, chợt ẩn ẩn minh bạch nàng ý tứ, không khỏi cầm Trần Linh Linh tay nhỏ, ân, chúng ta là hảo tỉ muội, nếu là đã biết bí mật này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau. Uyển tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, ta đời này hạnh phúc nhất chính là gặp được ngươi cái này hảo tỉ muội. Trần Linh Linh con mắt sáng rưng rưng, ôm Ngụy Uyển tình ý chân thành địa đạo, làm chung quanh mọi người vì này chấn động, có loại mặc danh ấm áp nảy lên trong lòng. Nhìn hai cái nữ hài gắn bó ôm nhau bộ dáng, Giang Tâm Thành cũng là trong lòng vừa động, nhớ tới kiếp trước về Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh chuyện xưa, trong lòng cũng vì này cảm thán, kiếp trước trên địa cầu, Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh tỷ muội là toàn cầu nổi tiếng nhất tỷ muội chi nhất. Hai người cùng nhau đánh thiên hạ, khai sáng thuộc về hơi tịnh tập đoàn thịnh thế, trở thành trên thế giới nhất giàu có hoa tỷ muội, cũng là quyền lực lớn nhất hoa tỷ muội. Hai người dưới trướng cao thủ nhiều như mây, thế lực thông thiên, tài phú có thể địch quốc, mà bằng vào như vậy tài phú cùng thế lực này đối nhi hoa tỷ muội mua sắm toàn cầu đỉnh cấp tu luyện công pháp, còn giống như sơn nguyên tinh cùng đông đảo linh đan diệu dược, thực lực tiêu phi tiến mạnh. Ở tân nguyên 65 năm Giang Tâm Thành bị bắt nhảy xuống biển mà chết thời điểm, Này đối nhi hoa tỷ muội đều đã trở thành thành khê cảnh khủng bố cao thủ. Đứng ở toàn cầu đỉnh núi, chỉ là không ngờ tới, ở vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, này đối nhi hoa tỷ muội còn đã trải qua như vậy thảm sự. Nói thật, liền tính Giang Tâm Thành không có tiếp được nhiệm vụ này, cũng sẽ có khác người tiếp được nhiệm vụ này. Này đối nhi hoa tỷ muội còn sẽ tao ngộ như vậy tai họa, thậm chí so hiện tại thảm hại hơn. Rốt cuộc Giang Tâm Thành đối đãi hai người thái độ đã xem như rất là ôn hòa. Nếu là đổi làm Thịnh Đường đế quốc khác thành viên tới nơi này, chỉ sợ căn bản sẽ không đối với các nàng giảng nhiều như vậy. Đã sớm dứt khoát lưu loát mà hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Cũng chỉ có biết kiếp trước hai cái nữ hài sự tích Giang Tâm Thành, mới có thể đừng hoài tâm tư mà đối hơi Tịnh công ty người tốt như vậy thanh tức giận. Chỉ là Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ như vậy, cũng có chính mình không thể cho ai biết mục đích. Nhìn đến hai cái nữ hài quyết tâm đã định, Giang Tâm Thành cười như không cười mà nhắc nhở nói. Có chút thời điểm biết đến càng nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Hắn ý nghĩa các ngươi muốn bảo thủ hảo bí mật này, cũng ý nghĩa các ngươi không thể để cho người khác biết bí mật này. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Các ngươi xác định phải biết rằng bí mật này sao? Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, xác định. Chúng ta xác định phải biết rằng bí mật này, vô luận sẽ có cái dạng nào hậu quả, chúng ta đều sẽ gánh vác. Hảo, các ngươi cùng ta tới, ta đây liền nói cho các ngươi bí mật này. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, chiều bên cạnh phòng nhỏ đi đến. Thấy vậy tình cảnh, Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh cũng vội vàng theo đi lên. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành sắp đi vào phòng thời điểm, hắn bên tai truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm. Đế quốc tuy rằng không có cấm thành viên hướng hơi Tịnh công ty người ta nói minh nguyên nhân, chính là ngươi hẳn là biết bí mật này phân lượng có bao nhiêu trọng. Nếu là lung tung nói cho người khác, dẫn phát rồi không thể biết trước hậu quả, ngươi có thể gánh đến khởi cái này trách nhiệm sao? Thanh âm lãnh lệ, chất vấn chi y mười phần. Cùng với này thanh trách cứ, một cái năm gần 30, khuôn mặt thon gầy trung niên nam nhân chậm rãi đi đến, ăn mặc một thân màu đen âu phục, trên mặt mang theo vài phần âm trầm chi sắc, hờ hững mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Nhiệm vụ này ta tiếp nhận, ngươi đi đi, mới ra đời tay mơ, liền điểm này nhi việc nhỏ đều xử lý không tốt, thật sự là lòng dạ đàn bà. Ở Thịnh Đường đế quốc, tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhất có thể từ 3 người đồng thời nhận. 3 người chung chỉ cần bất luận cái gì một người hoàn thành nhiệm vụ này, còn lại 2 người sở tiếp nhiệm vụ này liền sẽ biến mất. Không có khen thưởng cũng không có trừng phạt. Nếu 3 người nhận nhiệm vụ lúc sau quy định thời gian nội đều không có hoàn thành, như vậy liền sẽ có trừng phạt. 3 người đều phải tiếp thu trừng phạt. Đồng thời nhiệm vụ này cũng sẽ lại lần nữa công bố ra tới. Bất luận cái gì Thịnh Đường đế quốc thành viên đều có thể nhận. Cho dù nguyên lai kẻ thất bại cũng có thể lại lần nữa nhận. Đương nhiên tiếp phía trước phải làm hảo lại lần nữa thất bại chuẩn bị. Nếu là lại lần nữa thất bại nói, trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên trong tình huống bình thường, một vị Thịnh Đường đế quốc thành viên nếu là thất bại một lần, lúc sau, lần thứ hai liền sẽ không tiếp tục tiếp cùng cái nhiệm vụ. Giang Tâm Thành cũng không có nghĩ đến, chính mình tới tốc độ nhanh như vậy. Nguyên bản còn chuẩn bị bằng đoạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó người khác liền vô pháp lại tiếp, lại không nghĩ rằng vừa mới làm một nửa, liền có người lại đây đoạt nhiệm vụ tới. Bất quá nói thật, chỉ cần là Thịnh Đường đế quốc thành viên, cấp bậc không phải như vậy cao. Lại nhìn đến nhiệm vụ này nói, giống nhau đều sẽ tiếp được, cái này rất có ý tứ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ này cấp bậc không thấp, xem giới thiệu cũng hoàn toàn không khó hoàn thành, cơ hồ tương đương với một cái đưa Thịnh Đường giá trị nhiệm vụ đổi thành cái nào ở phụ cận Thịnh Đường đế quốc thành viên, nhìn đến cũng nhịn không được muốn kế tiếp. Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ, hắn vừa thấy đến Thịnh Đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ này liền lập tức tiếp xuống dưới, mà vì sợ bị người khác tiếp đi hoàn thành, Giang Tâm Thành còn bằng nhanh chóng độ đi tới hơi Tịnh công ty. Lại không nghĩ rằng vẫn là gặp một cái nửa đường tiệt nhiệm vụ. Hết chương.